Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 423, Hatake Tenzin thực lực chân chính. Mà đệ nhất lúc này cũng mở miệng nói rằng, xem ra các loại là có thể gặp phải lớp, thực sự là muốn đánh tiểu tử kia một trận, bất quá Madara nếu đã biết bị người khác lợi dụng. Thực sự là cười ngạo ta, lúc đó sau khi nhất định phải cười nhạo hắn một phen. Trong nháy mắt Tàn Nguyệt hết chỗ nói rồi, cái này đệ nhất thật không biết phóng suất là đúng hay sai a. Nhưng là bây giờ nói một ít đã muộn, hiện tại liền muốn hướng phía Rai Kích phương hướng xuất phát a. Tàn Nguyệt Sanshin no Jutsu, còn có nhị đại Sanshin no Jutsu. Ở cộng thêm cái kia Hatake Tenzin, đã su nết, tư cách đỉnh cấp cường giả, mặc dù nói bây giờ cách có điểm xa, nhưng cái này ở Tàn Nguyệt bốn người trong mắt cũng là rất gần. Mà đi thì phía sau là 20 sử dụng rời thổ chuyển sinh sống lại Uzumaki nhất tộc nhân. Ở Tàn Nguyệt dưới sự khống chế, tốc độ cũng là rất nhanh, lúc này nhị đại nhìn Tàn Nguyệt, hỏi. Cái kia người phía sau, ngươi là từ nơi này tìm đến, những người này trên cơ bản đều là thời kỳ chiến quốc cường giả. Hơn nữa có người, đều tại ta sinh ra trước sẽ chết đi, ngươi là làm sao tìm được những người này thi thể, sử dụng rời thổ chuyển kiếp. Đối với cái này một điểm nhị đại thật vẫn rất kỳ quái. Dù sao cái này rất không thực tế, nhiều người như vậy. Hơn nữa đều là thời kỳ chiến quốc, căn cứ vừa mới nhìn thấy tràng cảnh, có chừng 1000 cái A. Loại chuyện như vậy nhưng là để nhị đại cực kỳ nghi hoặc. Dù sao nếu là tìm được một cái coi như là vận khí tốt, nhưng là bây giờ lại có chừng 1000 cái. Loại chuyện như vậy tuyệt đối là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tàn Nguyệt đối với nhị đại nghi vấn, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu nói rằng. Người không nhớ rõ Inoue cái nhà kia hộ sao? Chính là rời thổ chuyển sinh thuật này người khai phá, mà nhị đại tăng ngoại công ngươi chẳng qua là hoàn thiện giả. Ta tìm được rồi Inoue căn cứ, những người này đều là ở cái kia trong căn cứ tìm được rồi. Tàn Nguyệt vừa nói xong, nhị đại ngây ngẩn cả người, sau đó có chút không nói, nhướng mày, nhìn có điểm sinh khí. Nhưng trên thực tế cũng là cảm thấy đối với mất mặt. Đúng vậy, đúng là như vậy mất mặt. Giới bên ngoài người khác đều nói thuật này là nhị đại khai thác. Hơn nữa nhị đại mình cũng thừa nhận. Nhưng là bây giờ sự thực hiểu. Nhị đại làm sao có thể không phải cảm giác được mất mặt. Nhất là nhị đại loại này ngoan cố lão nhân. Bất quá đang ở nhị đại có điểm xấu hổ thời điểm. Mọi người bên tai truyền đến. Hàng loạt tiếng giống giận dữ thanh âm. Konoha, Konoha, ta muốn giết các ngươi. Các ngươi diệt ta làng mây. Ta hay dùng các ngươi đệ nhị Hokage khai phá ra nhẫn thuật. Tiêu diệt các ngươi Konoha thôn. Hỗn đản ta muốn giết các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Vừa nghe thanh âm này cũng biết đây là người nào. Từ bỏ cái kia bốn cái Rai Kick còn có thể là ai. Mà lúc này đệ nhất trực tiếp nói rằng, không ngờ tới, đệ nhất Rai Kích cái kia Man Nghiêu bây giờ còn rất có tinh thần. Các loại thật tốt giáo huấn hắn một trận, ta Konoha cũng không cho phép ngươi diệt tới diệt đi. Sau khi nói xong, liền trực tiếp đã gia nhập chiến trường, mà lúc này Tàn Nguyệt bọn người theo sát mà đến. Lúc này Hàn Nguyệt thấy được trên chiến trường một màn, Kakashi còn có Gai. Lãnh đạo hai cái bộ đội đang cùng Bạch Zetsu chiến đấu. Mà Kakashi cùng Gai ở liên thủ ngăn cản bốn cái Rai Kích tiến công. Nhìn cái kia chật vật không chịu nổi Kakashi cùng Gai. Tàn Nguyệt rất là bất đắc dĩ. Dù sao đối với Kakashi cùng Gai mà nói. Cùng cái này bốn cái to con chiến đấu. Còn thật là khó khăn vì bọn họ. Bốn cái Rai Kích đều là da đen nhẻm da thịt. Nhìn cái kia thân thể cường tráng cũng biết là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa cái kia cả người tản ra lôi điện cũng biết. cái này bốn cái ninja xem như là nhất mạch tương thừa. Tất cả đều là lôi độn lôi chi khải giáp, ở cộng thêm làng mây vốn là am hiểu nhẫn thể thuật. Càng có thể nói rõ bốn vị này rai kích thể thuật cường đại rồi. Mà Kakashi cùng Gai, hiện tại am hiểu cũng là thể thuật. Gai bát môn độn giáp, Kakashi kiếm thuật, đây đều là thể thuật phạm vi. Đang đối mặt đồng dạng là thể thuật chuyên gia rai kích, vẫn là bốn cái rai kích. Làm sao có thể không phải chật vật? Chí ít bây giờ Kakashi cùng Gai có thể kiên trì đến bây giờ đã coi như là không tệ. Chỉ thấy lúc này đệ nhất rai kích, dáng dấp giống như một cái người phi châu giống nhau. Cả người tán phát lôi điện trực tiếp hướng về Kakashi vọt tới. Tay kia bên trên mạo hiểm điện quang, giống như là một cái tương tự với trường thương giống nhau. Mà lúc này đây Hatake Tenzin, hai mắt sửng sốt, lộ ra cái kia cả người khí thế. Sắc bén kia khí tức xông thẳng vân tiêu. Sau đó giống như là cách huyễn mũi tên, bay thẳng đi ra ngoài. Đối với Kakashi, Hatake Tenzin nhưng là cực kỳ quý trọng Kakashi cái này con cháu. Dù sao hiện tại Hatake gia tộc chỉ còn lại mình cùng Kakashi. Mình bây giờ tuy là đã khôi phục nhục thân, thế nhưng cũng không khả năng ở cưới một cái a. Cho nên đối với chính mình duy nhất hậu bối, Hatake Tenzin người một nhà muốn duy trì. Một sát na, Hatake Tenzin liền tới đến rồi Kakashi trước người, nhìn xông tới đệ nhất rai kích. Mà lúc này Kakashi thấy được Hatake Tenzin, trực tiếp nói rằng, lão tổ tông ngươi đã đến rồi a. Vừa dứt lời, một đạo màu xanh kiếm cương xuất hiện, một bả ngất trời kiếm thật lớn nhận trực tiếp từ phía trên xuống. Sau đó cùng đâm ra một kích kia lôi mâu đệ nhất rai kích đụng vào nhau. Mãnh liệt kiếm khí ẩn chứa mãnh liệt chakra, trực tiếp nhất chiêu đem đệ nhất rai kích lôi điện trường mâu cho vỡ vụn. Dù sao phong khắc lôi, sau đó thanh quang như trước, trực tiếp đem lúc này đệ nhất rai kích cho đánh thành hai nửa. Sau đó ánh kiếm này không có tiêu thất, trực tiếp hướng về Bạch Zetsu quét ngang đi. Kiếm quang hiện lên, giống như là trời bên kia cái kia lóe lên liền biến mất thiểm điện giống nhau. Khi lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, một mảnh kia địa phương, cái này lợi vốn là Gobi cùng Sơn Khâu. Thế nhưng ở nơi này đạo kiếm quang phía dưới, tất cả đều biến thành bóng loáng mặt đất. Cái này tất cả đều là bị một chiêu này đem cắt ra. Đây chính là Hatake Tenzin thực lực, khôi phục nhục thân, cái kia cường đại lực lượng quả thực giống như là như thần. Lãnh khốc hai mắt, lộ ra phong mang nhìn về phía trước bóng loáng mặt đất. Chậm rãi về phía trước đạp một bước. Uống được, chỉ có bộ dáng như vậy sao? Coi thường hai mắt nhìn trước đó Phương đã dừng lại ba cái rai kích. Còn có cái kia đầy trời Bạch Zetsu, mà một khắc đệ nhất cùng nhị đại đều ăn hoảng sợ nhìn một màn này. Đệ nhất nói rằng, nhà này nhà thật mạnh. Nói thật, loại thật lực này, quả thực so với ta toàn thắng thời kỳ trạng thái bên trên còn mạnh hơn bên trên một ít. Đúng vậy a, như vậy kiếm quang, như vậy kiếm thuật, đây quả thực là một cái kiếm thánh a. Trong truyền thuyết kiếm thánh, thậm chí là kiếm thần a. Nhị đại đã ở kinh ngạc, mà Tàn Nguyệt cùng Su Nết nhìn nhau cười. Sau đó Tàn Nguyệt nói rằng, đệ nhất tăng ngoại công, nhị đại tăng ngoại công, các người cũng đừng tự than thở a. Người không có phát hiện dáng vẻ của hắn cùng các người mới vừa nhìn thấy một ít hình ảnh có chút tương đồng sao? Chính là cái kia chỉ dùng kiếm thuật cùng Sanbi chiến đấu Hatake nhất tộc người. Lời này vừa nói ra, nhất thời đệ nhất cùng nhị đại kinh chủ, nhị đại liền vội vàng hỏi, Tàn Nguyệt. Dạng như vậy, đây chẳng phải là cái này nhân loại, là võ sĩ thời đại người. Võ sĩ thời đại người. Oh my god, ngươi là từ nơi này khai ra người như thế à? Hơn nữa còn là chân chính còn sống trạng thái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,